Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thời Yến do dự không nói, lông mày Hồng Kiếm đạo nhân càng nhíu chặt. Lúc này mà ngươi còn dám xuống đó, thật là không sợ lửa bén vào thân à? Hắn trầm giọng nói, rồi cùng Tề trưởng môn dẫn theo tu sĩ của Bình Chân Tông rời đi. Thấy sư tôn đã nói vậy, Thời Yến không dám hành động lỗ mãng, đành lặng lẽ đi theo sau Hồng Kiếm đạo nhân rời khỏi. Chỉ là ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía Sở Yên Nhiên đang đứng sau Hàn Nguyệt trưởng môn. Lặng lẽ dừng lại thật lâu, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên cây châm hoa chi tử cài trên búi tóc của nàng. Nửa sau của trận tỉ thí vẫn tiếp tục diễn ra như thường, chỉ là thời gian nghỉ giữa các trận kéo dài hơn một chút. Bên phía Lăng Vân Tông chỉ có vài người lác đác xuất hiện, còn người của Linh Thú Tông thì gần như không thấy bóng dáng. Sở Lạc cần thời gian để dưỡng thương. Hàn Nguyệt trưởng môn bị nàng đả thương thì vừa phải trị thương mà còn phải giải quyết một loạt rắc rối tiếp theo. Tuy vậy, trận tỉ thí này vẫn được nhiều người mong đợi. Tô Kỳ Mộc và Thời Yến chưa từng giao thủ với nhau. Trận đấu vừa bắt đầu, Thời Yến xuất kiếm, Tô Kỳ Mộc cũng dùng kiếm pháp ứng chiến. Về phương diện này, Thời Yến nhỉnh hơn đôi chút. Chỉ là thân pháp của Tô Kỳ Mộc mỗi khi lướt qua một vị trí trọng yếu đều để lại một bóng ảnh màu vàng nhạt. Sáu đạo bóng kiếm màu vàng tạo thành thế bao vây Thời Yến ở trung tâm võ đài, đồng loạt tấn công hắn. Tiện thể nói thêm, để tránh lãng phí không cần thiết, Hoàng đế Quyết Quốc đã cho thay võ đài bằng loại có chất lượng tốt hơn, đảm bảo không bị Sở Lạc đập nát như trước. Đối phó đồng thời với kiếm pháp từ sáu hướng không phải phần khó khăn nhất của Thời Yến, mà là số bóng kiếm ấy dường như có suy nghĩ riêng, biết dùng cách nào ra chiêu để khiến Thời Yến không thể chống đỡ kịp. Dùng thân thể trúc cơ khiến nguyên thần sớm đột phá kim đan kỳ. Lúc này thực lực thật sự của Tô Chỉ Mặc mới vừa được hé lộ. Thời Yến vừa đánh tan một đạo kiếm ảnh, lại thấy Tô Kỳ Mộc giơ tay, từng sợi kim tuyến từ ngón tay hắn lan ra như đang đan kết thành bàn cờ. Cùng lúc, Thời Yến cũng cảm nhận được khí tức không gian trên võ đài xuất hiện biến hóa vi diệu. Hắn bản năng nhận ra đây tuyệt đối là một chiêu cực kỳ khó đối phó, không thể để Tô Kỳ Mộc hoàn thành bàn cờ đó, thế nên hắn cũng không giữ lại nữa, lập tức thi triển Thương Lôi Kiếm Ý. Tia sét như sấm rền đánh tan năm đạo bóng kiếm còn lại. Cùng lúc ấy, thân hình hắn hóa thành tia điện lao thẳng về phía Tô Kỳ Mộc. Ba chiến sĩ giáp vàng to lớn xuất hiện chắn trước mặt Tô Kỳ Mộc. Thân hình hóa sấm sét của Thời Yến liên tiếp xuyên qua hai người. Đến người thứ ba thì gặp trở ngại. Đến khi dùng kiếm khí sắc bén C-H-E-M tan, Tô Chỉ Mặc đã thu lại bàn cờ trong tay. Thanh kiếm, thương tiêu luân hồi, rít vang, đờ, ớ, em mở thẳng về phía Tô Kỳ Mộc. Hắn nghiêng người tránh né, dùng ngón tay chạm vào thân kiếm. Kiếm khí như lôi điện xẹt qua, rạch lên mặt Tô Kỳ Mộc một vết máu. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản nhìn thanh kiếm trước mặt. Chỉ búng một cái, tiếng vang leng keng như kim thạch va chạm vang lên, một trận pháp đơn giản lập tức bao lấy thanh thương tiêu luân hồi. Từ đó về sau, mỗi một kiếm Thời Yến xuất ra đều bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Điều này khiến tốc độ kiếm pháp của Thời Yến giảm mạnh, nhưng với một kiếm tu thuần túy, hắn nhanh chóng nắm được quy luật lệch hướng này và điều chỉnh kiếm pháp cho phù hợp. Ngay trong khoảng thời gian đó, bàn cờ trong lòng bàn tay Tô Kỳ Mộc lại càng thêm hoàn chỉnh. Trận chiến gay cấn khiến người xem trên vân đài không dám rời mắt. Kiếm pháp của Thời Yến trong hàng tu sĩ đồng cảnh giới đã là thượng thừa rồi. Trước xem hắn đấu với Sở Lạc, Thương Lôi Kiếm Ý quả thật áp lực kinh người. ta vốn chẳng hy vọng gì vào Tô Kỳ Mộc. Ai ngờ hắn không chỉ tinh thông kiếm, mà còn dùng trận pháp đến mức này. Đừng nói là tu sĩ cùng cảnh giới, e rằng đến trận pháp sư cửu phẩm cũng khó mà làm được. Nói thật, xem Tô Kỳ Mộc hôm nay ra tay, mới phát hiện trận trước hắn đấu với Sở Yên Nhiên chưa hề dùng thực lực thật sự. Căn bản không cần phải dốc toàn lực, nhưng ta vẫn thấy kiếm chiêu của Thời Yến mạnh hơn một bậc. Lôi điện phá vỡ trận pháp gắn trên, thương tiêu luân hồi, kiếm pháp của Thời Yến lại trở về tốc độ ban đầu. Hắn liên tục ép sát, nhưng chẳng mấy chốc, bàn cờ trong tay Tô Kỳ Mộc đã hoàn toàn thành hình. Trên mặt đất võ đài, đột nhiên hiện ra bàn cờ ánh vàng giống hệt như bàn cờ trong tay Tô Kỳ Mộc. Cùng lúc đó, vô số binh sĩ hiện ra trên bàn cờ ấy, vây chặt lấy Thời Yến. Vốn chỉ có hai người trên võ đài trống trải, giờ trở nên chật chội vô cùng. Hoa, chiêu này tên gì vậy? Nhìn mạnh quá đi, ta là trận pháp sư mà còn chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là hắn tự sáng tạo ra kiếm chiêu của Thời Yến? Rốt cuộc có phá nổi bàn cờ này không đây? Tựa như ngàn quân vạn mã xông về phía mình, Thời Yến hít sâu một hơi, không dám lơ là, nghiêm túc đối phó từng đợt công kích. Tất nhiên, nếu muốn toàn bộ đám địch này biến mất, mấu chốt vẫn là bàn cờ dưới chân. Thế nhưng mỗi khi Thời Yến định xuất kiếm phá bàn cờ, lại luôn có binh sĩ trên bàn lao ra ngăn cản. Thời Yến cảm thấy chật vật. Nếu hắn cũng có khôi lỗi như Sở Lạc, một người thành hai, ắt hẳn linh hoạt hơn nhiều, có thể tấn công thẳng Tô Kỳ Mộc. Nhưng giờ đây, nhìn Tô Kỳ Mộc mặc y phục trắng đen giao hòa, yên lặng đứng phía bên kia võ đài, ánh mắt bình thản, Thời Yến bỗng thấy mệt mỏi vô cớ. Nếu chiến với Sở Lạc là va chạm trực diện, không cần động nhiều đầu óc, thì đánh với Tô Kỳ Mộc lại lắm vòng vèo, hao tổn tinh thần. Gần nửa canh giờ trôi qua, Thời Yến nhờ vào kiếm pháp cường mãnh, rốt cuộc cũng gần tiêu diệt sạch binh sĩ trên bàn cờ. Đúng lúc đó, tay Tô Kỳ Mộc lại một lần nữa động lên, nhiều sợi kim tuyến hơn nữa tụ lại, xếp chồng từng lớp trên bàn cờ thành một khối lập phương lớn. Do các đường kim tuyến chia tách, bên trong khối lập phương ấy lại hình thành vô số khối nhỏ. Thời Yến còn chưa nhìn thấu tất cả, khi hắn một lần nữa lao về phía Tô Kỳ Mộc sau khi quét sạch binh sĩ, sắc mặt bỗng biến đổi, thân thể hắn không thể cử động được nữa. Trận pháp không gian, hắn vậy mà lại biết cả trận pháp không gian, loại trận pháp khó nhất ấy. Trên vân đài, đám đông cũng dần dần nhận ra. Tô Kỳ Mộc cúi đầu nhìn khối lập phương kim sắc trong tay. Hắn không ngờ kiếm pháp của Thời Yến lại tinh tiến đến mức đó. Bàn cờ tầng một không cản nổi, đành phải lấy ra trận pháp không gian này. Thực ra, trận pháp không gian này vốn được chuẩn bị để đối phó với Sở Lạc. Dị năng, xích hỏa di hình của nàng chỉ có thể dịch chuyển trong khoảng cách cố định. Chỉ cần tạo ra không gian khép kín tuyệt đối, thì cho dù nàng có dùng bao nhiêu lần xích hỏa di hình cũng không thể thoát được. Như vậy mới có thể giành phần thắng. Cách chương.